Ngôi sao nhỏ của anh quán ăn tháng 7. Chương 5, C10, thực ra không dám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10, gặp lại Lục Trước Diên là sau một tháng. Khi chị Đường đưa anh đến cho đạo diễn, hai mắt đạo diễn lập tức phát sáng. Tuyệt, đúng là vẻ nam tính hoàn toàn tự nhiên này. Nếu tóc dài thêm chút nữa thì hoàn hảo. Hiện tại đúng là tóc anh đã dài hơn một chút. Chỉ là stylist đã làm cho gọn gàng hơn thôi. Ngoại hình của anh gần như không thay đổi nhiều. Da nâu tự nhiên, cơ bắp vẫn vậy, mặc quần áo thì gầy. Cởi ra thì thấy rõ cơ bắp, gương mặt góc cạnh, xương mày sâu, lông mày đậm, đôi mắt sâu thẳm như vực. Đạo diễn ưa chuộng tự nhiên, nên trang điểm trên mặt anh rất nhẹ. Trong phim, lúc đầu anh cũng là một thợ sửa xe. Nhưng sau đó được nữ chính khuyến khích đi đánh quyền anh. Quay cảnh đầu tiên, thực sự không thuận lợi lắm. Mặc dù Lục Trước Diên có vẻ lười biếng tự nhiên, nhưng khi đối diện với ống kính, anh vẫn hơi ngượng ngùng. Dù sao thì anh cũng không phải là diễn viên chuyên nghiệp. Cắt cắt cắt, hôm nay đến đây thôi. Trước Diên, anh về nhà suy nghĩ thêm nhé. Đạo diễn vuốt mái tóc thưa thớt của mình, đặt thiết bị xuống rồi rời đi. Này, các cậu có nghe nói gì không? Nam chính là một tân binh hoàn toàn. Không biết đạo diễn tìm đâu ra. Nghe nói là do Giang Nguyện đi cửa sau đưa vào. Có thể họ có quan hệ đó. Không phải Giang Nguyện đang hẹn hò với Kỷ Trần Tinh sao? Đúng rồi, sao lần này Kỷ Trần Tinh lại là nam phụ? Ai, gặp tân binh thì bỏ người cũ thôi. Hơn nữa thân hình của Lục Trước Diên ai mà không thích. Giang Nguyệt ăn nên làm ra mà. Lục Trước Diên khoác áo bảo hộ lên người. Liếc nhìn về phía đó. Ánh mắt anh không lạnh. Chỉ rất bình thản. Những người đang nói chuyện lập tức im lặng. Nghe trợ lý nói gần đây đoàn phim thực sự có nhiều tin đồn. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho Lục Trước Diên bảo anh ta đến gặp tôi. Đoàn phim là như vậy đấy. Lời họ nói đừng để vào lòng. Khi diễn xuất tốt hơn, hòa nhập với họ, họ sẽ thay đổi cách nhìn. Lục Trước Diên không đáp, im lặng cài khuy áo bảo hộ. Cảnh vừa rồi là cảnh quay không mặc áo. Khi cài đến khuy thứ ba, anh mới nói, vậy, đó là lý do chị chọn vị trí này, đây là trọng điểm sao? Không phải sao, tôi lẩm bẩm, nhưng chúng ta đúng là như họ nói mà. Anh thực sự là do tôi đi cửa sau đưa vào. Ô, Lục Trước Diên dừng tay cài khuy. Cổ áo hờ hững mở ra. Ánh mắt tôi trượt theo xương đòn không một chút che giấu. Quần áo che khuất tầm nhìn. Để lại không gian tưởng tượng. Đang định giải thích. Lục Trước Diên đột nhiên cũng cúi đầu xuống. Cảnh tượng khiến người ta tưởng tượng đó bị tiết lộ. Tôi nghe ra còn nghiêm trọng hơn. Em đoán xem, họ nói tôi làm gì em? Tôi nuốt nước bọt, làm gì? Họ nói, tôi phục vụ em trên giường rất tốt. Lục Trước Diên, có, anh cười nhẹ nhàng. Tôi nghiến răng, tôi không bận tâm, nhưng bây giờ là thời kỳ phát triển sự nghiệp của em. Chúng ta cố gắng đừng ở riêng, nếu không hình ảnh của em sẽ bị ảnh hưởng. Tôi không chịu trách nhiệm đâu, tôi không bận tâm. Vốn dĩ chỉ là để kiếm tiền. Vậy thì chờ thêm 10 ngày nửa tháng chúng ta mới quen nhau. Nghe lời cô Giang nhỏ dặn, tôi giận đến đỏ mặt. Đừng nhìn Lục Trước Diên lạnh lùng trước mặt người khác mà nghĩ rằng anh là người như vậy. Trước mặt tôi lại rất thèm đòn. Giang Nguyện, tiếng gọi quen thuộc vang lên từ phía sau vài mét. Lục Trước Diên lại chuyển sang vẻ mặt vô cảm. Anh dựa vào tường. Một chân uốn cong, lười biếng nhìn về phía sau tôi. Tôi quay người lại liền nhìn thấy Kỷ Trần Tinh mặc vest. Tóc chải chuốt gọn gàng đi tới. Đúng là thanh nhã tĩnh lặng, giống như trong nguyên tác. Anh là nam phụ trong phim này. Tổng tài cao ngạo cấm dục. Cùng nữ chính là Thanh Mai Trúc Mã. Nhưng yêu mà không được. Cuối cùng trở thành bệnh nhân phân liệt. Nhân vật rất ấn tượng. Không biết ai đó đã nói, bất kể là nam phụ hay nam ba, chỉ cần nhân vật có đặc sắc, vẫn có thể nổi bật hơn nam chính. Anh đã sớm để ý vai nam phụ này, cho rằng rất hợp với khí chất của mình. Nhưng anh không hiểu rõ, nam phụ có tính cách cao ngạo, rất đòi hỏi diễn xuất. Nếu không kiểm soát được, hậu quả có thể đoán được. Anh quá vội vàng, muốn có cơ hội nổi tiếng chỉ sau một đêm. Anh đến làm gì? Giang Nguyện, Kỳ Trần Tinh đứng trước mặt tôi, đi chơi một vòng, lại dẫn về một tên đàn ông hoang dã thế này. Con mắt của em kém vậy sao? Anh ta nhìn Lục Trước Diên từ trên xuống dưới. Muốn quay lại không? Cho em một cơ hội. Không thể nào quay lại. Từ lúc anh bỏ rơi tôi trên núi, anh chặt lưỡi, có chút khó chịu. Bây giờ em không sao rồi đúng không? Tôi đã tự mình đến cho em cơ hội. Đừng không biết điều. Tôi không sao không có nghĩa là anh không có lỗi. Trước hết, anh ngoại tình với Tống Vũ Lan. Thứ hai, anh bỏ tôi lại trên núi. Dù chỉ là bạn bè cũng không nên làm thế. Kỳ Trần Tinh cúi đầu, mắt lộ vẻ u ám. Nhưng em không có chứng cứ. Tôi cười nhạt, anh nghĩ tôi là kẻ ngốc sao? Anh nhìn Tống Vũ Lan như thế nào tôi không thấy sao? Nguyện Nguyện, tôi và cô ấy đã cắt đứt rồi. Kỳ Trần Tinh anh nhân cách không tốt. Diễn xuất tôi, IQ và EQ không cao. Tính cách nóng nảy, với đức tính này anh sớm muộn gì cũng thất bại. Tôi mắng anh ta, Giang Nguyện, đừng nghĩ rằng tôi không biết sau khi xuống núi em đã ở cùng tên đàn ông hoang dã này. Biết đâu đã bị chơi rồi. Nếu tôi tiết lộ ra ngoài, em sẽ xong đời. Anh bị điên à? Lục Trước Diên đang dựa vào tường đột nhiên lên tiếng. Anh đứng thẳng dậy, giọng điệu lơ đãng, còn mang theo chút giễu cợt. Nụ cười không đến mắt, khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Anh nói gì? Tôi nói, anh thực sự có vấn đề. Vẫn là giọng điệu bình thường, nhưng Kỳ Trần Tinh hơi sợ. Anh đoán xem, nếu tôi công khai đoạn ghi âm anh chửi mắng, anh có còn được đóng phim không? Lục Trước Diên một tay túm lấy cổ áo vest của Kỳ Trần Tinh, đẩy anh ta vào tường, tay anh hơi nâng lên, khiến Kỳ Trần Tinh nhón chân rời khỏi mặt đất. Ở đây không có camera, người chân đất không sợ đi giày. Anh đoán xem, tôi có dám đánh anh một trận không? Gân xanh nổi đầy trên tay Lục Trước Diên, đầu ngón tay trắng bệch vì dùng lực. Kỳ Trần Tinh mặt mày hoảng sợ, nhưng vẫn cứng miệng. Anh dám sao? Thực ra không dám. Lục Trước Diên liếc nhìn tôi. Tôi đánh người khá nặng tay, cô ấy nhìn thấy sẽ sợ. Cô Giang nhỏ, đứng xa ra. Lục Trước Diên giơ nắm đờ, em mở lên. Lục Trước Diên, nắm đờ, em mở không hạ xuống. Ánh mắt Kỳ Trần Tinh khẽ lóe lên. Tôi bước nhanh tới, lấy điện thoại từ tay Kỳ Trần Tinh. Cảm ơn anh đã ghi âm. Kỳ Trần Tinh, sau khi tôi xuất đoạn ghi âm ra, Lục Trước Diên lúc này mới buông tay, thả Kỳ Trần Tinh ngồi bệt xuống đất ho sặc sụa. Đợi tôi chút, cách chương.